Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả, Dư Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 460, chương 459. Trăng tròn thư mời, đã như thế, mặc kệ là Conan vẫn là FBI, khẳng định cũng đã tính toán đi vào, nhưng liên quan với thân phận của hắn, Vermeer là không thể biết được, rất lớn khả năng chỉ là tránh khỏi hắn trở thành một kẻ phá rối. Cho nên mới ở này một hồi trong quyết đấu, miễn cưỡng an bài cho hắn một vị trí. Có điều sự tình, khẳng định là không thể như nàng mong muốn. Chấm ngoặc kép, hắn tốt xấu còn lĩnh phần tiền lương. Không nói liên quan đến Haibara, hắn làm sao cũng đến cho Amuro Turu sáng tạo điểm công trạng không phải tương đương Mori trinh thám phòng. Làm việc bên trong, Mori Kogoro cũng đồng dạng thu được như vậy một phong thư. Cùng Kamikawa-san cái kia phong như là tùy ý biên soạn không giống là. Mori Kogoro thu được phong thư này mở đầu liền mang theo mãnh liệt khiêu khích ý vị. Vô năng trinh thám Mori Kogoro tiên sinh. Chấm ngoặc kép, nhìn phong thư mở đầu câu nói này. Mori Kogoro suýt chút nữa muốn đem phong thư này ném vào trong thùng rác. Conan Thái Dương lưu lại một đại tích mồ hôi lạnh. Nghe Mori Kogoro đọc lên câu nói này, suýt chút nữa ngã xuống đất. Ba ba, đây là người nào gửi đến a? Ran có chút tức giận. Danh xưng như thế này cũng quá không lễ phép đi. Mori Kogoro nhìn một chút phong thư. Này phong thư lên viết cái anh văn. Niệm cái gì Vermeer? Chấm ngoặc kép, thúc thúc, ta xem một chút. Nghe được danh tự này, Conan ngưng lại. Nhảy lên đến đoạt lấy Mori Kogoro trong tay tin. Mori Kogoro muốn đánh hắn. Người có thể xem biết cái gì? Conan không có để ý đến hắn. Chuyên chú nhìn phong thư lên văn tự. Ở mặt khác một tấm thư mời trên thẻ. Viết một ít chú ý hạng mục công việc. Trong đó điểm danh tham dự tiệc đứng người muốn hóa trang thành quái vật. Thân mang chính thức tây trang màu đen hoặc là lễ phục màu đen. Cho dù là đồng hành người. Cũng muốn như vậy hóa trang. Chỉnh phong thư trừ mở đầu thăm hỏi không giống nhau ở ngoài. Nội dung bên trong cùng Kamikawa săn lá thư đó giống như đúc. Xem xong tin, Conan nâng cằm trầm tư. Cố ý khiêu khích thúc thúc. Làm cho thúc thúc đi tham gia buổi dạ tiệc này. Vermeer đến cùng có ích lợi gì ý. Người tiểu tử này nhìn đủ chưa? Xem được rồi liền cho ta. Mori Kogoro một cái từ trong tay hắn nắm qua tin. Giơ tay liền cho đầu hắn đến rồi một hồi. Ai yêu? Conan trên đầu mình bao khóc không ra nước mắt. Không phải là bị Kamikawa-san nện đầu chính là bị thúc thúc nện đầu. Đầu của hắn còn có thể hay không thể được rồi. Ba ba, đừng luôn đánh Conan. Ran nỉ eo. Đối với Mori Kogoro luôn đánh Conan đầu sự tình bất mãn hết sức. Cắt tương đương, Mori Kogoro cắt một tiếng. Không muốn cho Conan sắc mặt tốt. Thúc thúc người muốn đi sao? Thấy Mori Kogoro lần thứ hai xem ra lá thư đó. Conan cũng không thèm để ý đầu mình bị truy. Nện, chuyện như vậy. Đi, đương nhiên đi. Đây chính là đối với ta danh trinh thám Mori Kogoro khiêu khích. Hơn nữa mặt trên sáng loáng viết giết người sự kiện. Đối phương nếu đến gây chuyện. Vậy ta nhất định phải đến hẹn. Mùi gì đẹp nhớ vẫn là vị xấu nhớ. Nhường hắn mở mang kiến thức một chút ta Mori Kogoro lợi hại. Cái này trăng tròn nên chính là chỉ rõ buổi tối đi. Ran đối với cái này gửi kiện người có chút lưu ý. Không biết có người biết hay không cái này người. Ta gọi điện thoại đi hỏi một chút Shinichi nhìn. Chấm ngoặc kép, nghe được Ran nói muốn gọi điện thoại cho mình. Conan chuẩn bị mau mau lui. Ran tỉ tỉ, ta đi Agasa Hiroshi nhà chơi. Nếu như Vermeer thật sự biết rồi Haibara thân phận, vậy hắn cũng đến đi xem nhà mình trong hộp thư có hay không thu được tin. Đối phương không thể vẻn vẹn chỉ là nhằm vào Haibara đến. Làm cùng Haibara như thế nhỏ đi người. Bị cái tổ chức kia người biết được thân phận. Đối phương không thể đối với hắn không có bất kỳ hành động. Mới vừa đi ra phòng làm việc không bao xa. Trong túi thuộc về riêng Kudo Shinichi cú điện thoại kia chấn động lên. Hắn nhìn xuống xung quanh. Thấy trên đường không có người nào. đem nơ con bướm dụng cụ đổi âm thanh chuyển đổi thành Kudo Shinichi âm thanh. Nhận điện thoại, Shinichi, ba ba thu được một phong thư mời. Người biết cái kia Vermert là ai sao? Vermert, chưa từng nghe nói à. Nghe vào như là nước ngoài tên. Hẳn là cái gì thương nhân đi. Conan cũng không tính nói cho nàng thật tình. Những chuyện này do hắn đến gánh vác đã đủ rồi. Cái kia Shinichi ngươi có hay không thu được thư mời à? Ran có chút chờ mong. Nếu như Shinichi cũng đi, nàng liền có thể nhìn thấy Shinichi. Cái này ta muốn đi hỏi một chút Agasa Hiroshi. Nhà ta hòm thư đều là hắn đang xử lý. Vậy nếu như thu được ngươi sẽ đi sao? Ran âm thanh thấp xuống. Ta đã lâu chưa thấy ngươi. Chấm ngoặc kép. Conan cảm giác mình ngực bị cắm một đao. Chua xót trướng trướng khó chịu đến hoảng. Nếu như có thể, hắn cũng không được như thế ẩn giấu. Nhìn Ran như thế khổ sở. Thế nhưng không được. Nguy hiểm thực sự là quá nhiều. Hiện tại còn không phải thẳng thắn thời điểm. Hắn chăm chú nắm chặt nắm tay cho mình tiếp sức. Hắn lập tức liền có thể từ Vermert làm cắt vào khẩu thu được manh mối. Nhanh cũng sắp. Hít sâu hai cái. Hắn giả vờ như không có chuyện gì xảy ra mà đáp lời. Không biết ư. Xem tình huống. Ta cũng không biết có rảnh rỗi hay không. Chấm ngoặc kép. Một đường cúi thấp đầu đi tới tiến sĩ nhà. Không ra dự liệu. Hắn quả nhiên cũng thu được Vermert gửi đến thư mời. Phong thư sắc ngoài viết Kudo Shinichi. Thế nhưng thư tín bên trong thăm hỏi ngữ. Viết nhưng là Edogawa Conan. Nhìn danh tự này. Conan trong lòng cảm giác nặng nề. Quả nhiên sao? Ánh mắt của hắn nhìn về phía bên cạnh Haibara. Haibara ôm hai chân ngồi ở một bên không biết đang suy nghĩ gì. Vermert. Một loại lấy rượu vang vì là rượu cơ. Dùng hương thơm thực vật ngâm dịch điều chế mà thành thêm thơm rượu vang. Cùng gin, vodka như thế, đều là rượu tên. Haibara ngươi nghe qua sao? Conan hơi cúi đầu, thấu kính phản xạ ra trắng ngả ánh sáng. Vermert, ta chưa từng nghe tới danh tự này. Ta đối với rượu cũng không phải hiểu rất rõ. Haibara lắc đầu, danh tự này tương đương xa lạ. Conan ngẩng đầu lên, thấu kính dưới con mắt sắc bén mà sáng sủa. Nó là ở Italy sinh sản rượu. Vermert là nó anh văn niệm Pháp. Ở Nhật Bản như thế sẽ gọi là Vermert. Nghe được danh tự này, Haibara con ngươi co rụt lại. Một luồng nồng đậm sợ hãi đưa nàng vây quanh. Loại kia thay đổi kiểu tóc cảm giác an toàn biến mất không còn tăm tích. Loại kia bị người nhìn chằm chằm khí thế khủng bố làm cho nàng tay chân lạnh lẽo. Nhìn thấy Haibara biểu hiện, Conan liền biết mình đoán không có sai. Ngày đó đi tìm dâu đi sự tình nàng cũng không có cùng Haibara giảng. Cùng Kamikawa-san đối thoại cũng hoàn toàn không có nói cho Haibara. Xem dáng dấp như vậy, Kamikawa-san cũng không có đối với Haibara nói. Xem ra ngươi đối với danh tự này có ấn tượng. Chắc hẳn cái này cũng là cái kia hắc y tổ chức một thành viên. Cái kia chẳng phải là thân phận của ngươi đã bị bọn họ biết được. Agasa Hiroshi lo lắng xoay quanh vòng. Shinichi, ngươi định làm như thế nào a? Ta nghĩ, thân phận của chúng ta chuyện này nên chỉ là nàng cá nhân biết. Không có báo cáo tổ chức. Bằng không chúng ta hiện tại thì sẽ không an ổn đứng ở chỗ này. Dựa theo hắn đoạt được biết Jin. Phong cách, nếu như bị Jin biết hắn cùng Haibara thân phận. Bọn họ hiện tại không thể còn rất tốt đứng ở chỗ này. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.